Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 453, vợ hiền. Vuốt môi vết thương, cẩu Khải Lai há miệng. Nhưng là hắn nhưng không lời nào để nói. Thượng quan Mộng tĩnh tĩnh mà nhìn trước mắt nam tử này. Hắn quá chói mắt, chính mình liều mạng truy đuổi. Vẫn như cũ không thể đuổi tới bước chân của hắn. Những năm gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là không có bất luận một cái nào sự có thể làm cho hắn dừng bước. Người đi đi, ta hiện đã chém tới thất tình lục dục. 3 tháng sau khi thời đại hoàn toàn mở ra, chính là ta đại đạo viên mãn thời gian. Đến thời điểm, ta gặp cuối cùng vì ngươi thủ một lần hoa hạ. Việc này quá hậu, ngươi và ta hình bạn đường. Nói xong, thượng quan Mộng đem cẩu Khải Lai đưa ra Côn Lôn Sơn. Nhìn mênh mông Côn Lôn, lại nhìn một chút trong lòng trẻ con, Thính Bạch, như có khả năng, ngày sau tuyệt đối không nên bước lên tu hành chi đồ. Cẩu Khải Lai cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía cái kia tốt đẹp sơn hà. Bây giờ phóng tầm mắt thiên hạ, lại có ai có thể đứng ở bên cạnh mình? Người bên cạnh mình càng ngày càng ít, bọn họ nhanh không đuổi kịp bước chân của chính mình. Có phải là có một ngày, liền ngay cả Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ theo không kịp bước chân của chính mình. Tung tung tung, mời đến, một cái nam tử chính đang xử lý một đống lớn công vụ. Nghe đi ra bên ngoài tiếng gõ cửa, hắn tùy ý nói một câu, nhưng là người tiến vào lại làm cho hắn rất kinh ngạc. Khải Lai, người sao vậy gặp có thời gian đến ta nơi này? Cẩu Khải cười cợt, ba, người này nói chính là cái gì nói? Ta đến nhìn một chút ngươi còn không được à, Nạp Lan Minh Đức bĩu môi. Sau đó bắt chuyện cẩu Khải Lai ngồi xuống. Nhưng mà chưa kịp cẩu Khải Lai mở miệng, Nạp Lan Minh Đức tự mình tự nói rằng, ngươi từ trước đến giờ đều là vô sự không lên điện Tam Bảo. Bây giờ ta đã không có thể hiểu được ngươi đang suy nghĩ chút cái gì. Có cái gì sự cứ việc nói thẳng đi. Nếu như ngươi muốn cho hai chúng ta kéo dài tuổi thọ vậy thì miễn. Chúng ta không muốn sống quá lâu, chỉ muốn đặc sắc hoạt xong chính mình cả đời này. Nạp Lan Minh Đức lời nói để cẩu Khải Lai có chút lòng chua xót. Từ khi nắm giữ tu vi đại mở ra sau khi, cẩu Khải Lai không chỉ một lần muốn để Nạp Lan Minh Đức vợ chồng kéo dài tuổi thọ, nhưng là mỗi một lần bọn họ đều từ chối. Ba, các ngươi là ta ở trên thế giới này duy nhất trưởng bối. Hoặc là nói duy nhất thân cận trưởng bối. Nếu như có một ngày các ngươi không ở, ta có thể sao vậy làm nha? Cẩu Khải Lai lời nói có chút run rẩy. Hai nhà liền nhau mấy chục năm. Từ khi cha mẹ mình tạ thế sau này, phụ thân của Nạp Lan Tĩnh là coi chính mình là giữa con trai đến dưỡng. Cẩu Khải Lai thật sự không cam lòng cho bọn họ cách mình mà đi. Thiên hạ nào có không tiêu tan bữa tiệc. Các ngươi bây giờ lớn rồi. Chúng ta không thể theo ngươi cả đời. Ngàn vạn năm bất tử đó là lão già chết tiệt. Ta không muốn làm người như vậy. Hài tử, ta rõ ràng ngươi cảm thụ. Liền dường như Nạp Lan tập đoàn như thế. Ta không thể ngã xuống. Bởi vì Nạp Lan tập đoàn mấy vạn công nhân đều chỉ vào ta ăn cơm đây. Nếu như Nạp Lan tập đoàn ngã xuống, bọn họ đem không nhà để về. Ngươi cũng giống như vậy. Toàn bộ hoa hạ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở trên người ngươi. Nếu như ngươi ngã xuống, vậy chúng ta còn có thể hy vọng ai? Nhìn Nạp Lan Minh Đức, cẩu Khải Lai nỗ lực không cho trong mắt nước mắt hạ xuống. Hắn hiện tại không có tư cách rơi lệ. Hắn là toàn bộ hoa hạ hy vọng. Ba, này là cố nhân chuyển thế. Xin nhờ ngươi chăm nom một quãng thời gian. Không làm được nàng chính là ta lão cẩu nhà con dâu nuôi từ bé đây. Tiếp nhận cẩu Khải Lai trong tay hài tử, Nạp Lan Minh Đức trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng. Cẩu Khải Lai lập tức mang đến cho mình hai cái tin tức tốt. Điều này làm cho hắn sao vậy có thể không cao hứng. Cẩu Khải Lai cùng với Nạp Lan Tĩnh như thế nhiều năm, vẫn không có hài tử. Hiện nay nghe cẩu Khải Lai lời nói, Nạp Lan Tĩnh đã mang thai. Hơn nữa chẳng những có cái tôn tử, còn có cái làm tôn nữ. Đây là chuyện tốt to lớn nha. Tiểu tử ngươi có thể nha. rốt cục cho ta mang đến một tin tức tốt, không trùng những khác, liền hướng ta tương lai tôn tử. Hai chúng ta tranh thủ sống thêm 50 năm. Cẩu Khải Lai lại cùng Nạp Lan Minh Đức hàn huyên một lúc. Sau đó hắn rời đi Nạp Lan tập đoàn. Nạp Lan Minh Đức một câu nói, để Cẩu Khải Lai cảm xúc rất lớn. Tuy rằng ngươi hiện tại quyền cao chức trọng, cũng muốn làm rất nhiều đại sự. Thế nhưng chờ chúng ta trăm năm sau khi, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đến khoác ma để tang. Ta không muốn để cho người khác chê cười ta Nạp Lan gia không ai. Đây là cỡ nào hại người lời nói. Nhi nữ cho cha mẹ khoác ma để tang. Đây là thiên lý luân thường. Hiện nay Nạp Lan Minh Đức nhưng dùng ra thỉnh cầu ngữ khí. Bởi vì hắn biết, trở thành người tu tiên sau này, thời gian đối với bọn họ tới nói đã không có quá to lớn ý nghĩa. Thậm chí có lúc một cái bế quan chính là mười mấy năm. Nói cách khác, nếu như Cẩu Khải Lai sơ ý một chút, rất có thể sẽ bỏ qua chính mình lễ tang. Nạp Lan Minh Đức vợ chồng cũng rốt cục cách mình mà đi. Nhân vì chính mình cùng bọn họ khoảng cách quá xa, Cẩu Khải Lai ngơ ngơ ngác ngác trở lại tu tiên học viện. Trở lại tu tiên bên ngoài học viện cái kia quầy bán đồ lặt vặt. Trở lại chính mình ổ nhỏ. Nạp Lan Tĩnh đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước. Nhanh đi rửa tay ăn cơm. Cẩu Khải Lai cầm cẩn thận bát đũa. Hai người lẳng lặng mà ngồi ở một cái trên bàn nhỏ ăn cơm. Tĩnh Tĩnh ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ta cũng vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Nhà ta nam nhân rất ưu tú. Bị hắn nữ nhân yêu thích này rất bình thường. Ta không trách ngươi. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai hơi kinh ngạc. Nạp Lan Tĩnh tựa hồ biết Thượng Quan Mộng sự tình. Người ngày hôm qua lúc trở lại nói Thượng Quan Mộng có thể giải quyết Mộ Độc Thoại sự. Khi ngươi đi hậu, ta đi tới một chuyến Côn Lôn Sơn. Khi thấy nàng một khắc đó, ta cũng đã rõ ràng tất cả. Nàng là cái cô gái tốt. Thế nhưng ta càng tin tưởng ta trượng phu. Đối mặt bình tĩnh Nạp Lan Tĩnh, Cẩu Khải Lai không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của chính mình. Đến này vợ hiền vợ chồng cầu gì? Nạp Lan Tĩnh xưa nay chưa từng hoài nghi chính mình. Ta, chấm ngoặc kép, khỏe mạnh ăn cơm của ngươi đi đi. Ba mẹ nơi đó ta gặp đi mở đạo. Ngươi còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Thôi bà bá đã phái nhiều lần người đến tìm ngươi. Hắn hẳn là có chuyện quan trọng. Ngươi đi một chuyến đi. Phòng trực tiếp, lòng thánh ta đi. Như thế ưu tú lão bà, chua nha, mặc lẻ loi nhất ai ya. Nếu như ta có thể lấy được lão bà như vậy, ta tình nguyện ngắn thọ 10 năm. Đây mới thực là hiền nội trợ nha. Hỗn độn vương thiết, trên lầu quá không phóng khoáng. Mới ngắn thọ 10 năm đã nghĩ cưới lão bà như vậy. Ta ngắn thọ 20 năm, ly ca các ngươi đặt nơi này quyển mẹ ngươi đây. Lại như thế cuốn xuống đi. Các ngươi có phải là muốn ta nổ chết ở kết hôn cùng ngày? Ngoặc kép, một bí mật phòng họp. Bên trong ngồi mười mấy người. Mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ có cái gì đại sự sắp phát sinh. Thời gian 3 tháng đã qua 1 tháng. Các ngươi có cái gì cảm tưởng đều nói một chút đi. Ngồi ở phần cuối ông lão trước tiên lên tiếng. Nhưng là phía dưới mọi người tất cả đều cúi đầu. Chuyện này quá to lớn, bọn họ không dám quyết định, hiện nay trở về chỉ là thượng cổ tu sĩ, tuy rằng bọn họ lợi hại, có thể chung quy là người, 3 tháng sau khi trở về, nhưng là không nhất định là người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.